Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Ảo tưởng trang bị, chương 395. Ảo tưởng trang bị tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu phép thuật kết thúc. Hàn băng thỏ vương cũng có thể rời đi tại chỗ. Ma thú nói thế nào cũng là ma thú. Khôi phục lại khẳng định so với nhân loại phải nhanh. Hàn băng thỏ vương điều chỉnh tốt trạng thái phía sau liền nhằm phía Nikon. Ni khả, các loại băng hệ skill liền như vậy bị thả ra ngoài. Hướng về Nikon, ni khả, vị trí bay đi, không có cách nào Nikon. Ni khả, không thể làm gì khác hơn là thu hồi súng ngắm. Sau đó bắt đầu né tránh phép thuật công kích. Đoạn Thu vào lúc này cũng rốt cục chạy ra phép thuật cấp cao băng tinh vũ phạm vi. Tuy rằng phía bên ngoài vẫn cứ có thể cảm giác được hàn ý. Nhìn về phía cách đó không xa, Hàn băng thỏ vương đã đuổi theo Nikon. Ni khả, đi vòng vài cái quyền. Đoạn Thu mau mau ra tốc xông lên trợ giúp. Chiến đấu lại bắt đầu. Có điều phóng thích phép thuật cấp cao Hàn băng thỏ vương đã không bằng trước đây. Phép thuật cấp cao tuy rằng lực sát thương cao, nhưng là phi thường lãng phí phép thuật. Coi như Tiết Nguyệt bên trong quân đoàn trưởng cấp ma pháp khác sư cũng không dám dễ dàng phóng. Thế, cũng còn tốt phép thuật này là phạm vi phép thuật, nếu như là đơn thể phép thuật phỏng đoán Đoạn Thu liền lành ít dữ nhiều. Đuổi theo Hàn băng thỏ vương, tiếp theo Đoạn Thu cùng Nikon, Ni khả, hai người liền tiếp tục sử dụng trước chiến thuật, bởi vì Hàn băng thỏ vương phóng thích phép thuật cấp cao. Vì lẽ đó nó hiện tại tấm chắn so với trước yếu đi rất nhiều. Công kích 2 phút sau, Hàn băng thỏ vương tấm chắn đã tiếp cận phá nát, Đoạn Thu trực tiếp thu tay về thương, sau đó tay nắm trường kiếm liền xông lên trên, mắt thấy Đoạn Thu liền muốn vọt qua đến. Hàn băng thỏ vương nhất thời phóng thích lượng lớn phép thuật đến ngăn cản. Tuy rằng thành công đánh đuổi Đoạn Thu xung phong, có điều nhưng cho Nikon. Ni khả, sáng tạo rất tốt công kích hoàn cảnh. Hai tiếng súng ngắm thanh âm vang lên. Hàn băng thỏ vương tấm chắn trực tiếp phá nát. Tấm chắn phá nát trong nháy mắt. Đoạn Thu liền phóng thích cái các loại viễn trình skill. Tia chớp chém, liệt diễm trảm, đại kiếm khí vân vân. Mà Nikon, ni khả, cũng sử dụng súng ngắm liên tục xạ kích. Hàn băng thỏ vương muốn lần thứ hai đẩy lên tấm chắn đến ngăn cản. Nhưng là mới vừa đẩy lên đến liền bị hai người cho đánh vỡ. Liền như vậy thỏ vương sinh mệnh cấp tốc giảm xuống. Đảo mắt liền còn lại 50.000 sinh mệnh. Vừa lúc đó hàn băng thỏ vương phát sinh đặc thù tiếng gào. Có xa hay không bụi cỏ xuất hiện lượng lớn biến dị thỏ. Nhanh giết chết nó, Nikon, ni khả, hô, tuy rằng phổ thông biến dị thỏ đối hai người không tạo thành được uy hiếp. Thế nhưng là có thể ngăn cản hai người, nếu như vào lúc này cho hàn băng thỏ vương cơ hội thở lấy hơi. Như vậy cố gắng trước đó liền uổng phí, Đoạn Thu cũng biết đạo lý này, kiếm khí ngang dọc trong nháy mắt mở ra, sau đó cả người hóa thành tàn ảnh xông lên trên. Hàn băng thỏ vương đương nhiên phát hiện Đoạn Thu, các loại phép thuật điên cuồng bay tới, Đoạn Thu lần này không có chạy trốn. Dùng chính mình còn sót lại phép thuật ở trước mặt hình thành tấm chắn. Tuy rằng tấm chắn ở rất nhanh sẽ phá nát, thế nhưng là để Đoạn Thu vọt tới khoảng cách hàn băng thỏ vương 10 mét phạm vi. Mạnh mẽ chống đỡ hai lần sơ cấp phép thuật công kích sau. Đoạn Thu thành công vọt tới hàn băng thỏ vương trước mặt. Sau đó chính là một bộ skill liên kích, cuối cùng ánh sáng lóe lên hàn băng thỏ vương chết rồi. Mà hàn băng thỏ vương chết đi trong nháy mắt, chu vi thỏ lập tức đình chỉ đi tới, sau đó quay đầu liền chạy, chúc mừng người mạo hiểm đoàn đội thành công đánh giết hàn băng thỏ vương. Mỗi người khen thưởng cùng đẳng cấp tùy cơ ảo tưởng trang bị một cái. 500 hắc ám tệ, lượng lớn kinh nghiệm, thỏ thế giới truyền tống quyển trục, Đoạn Thu, ngươi không sao chứ, Nikon, ni khả, nhanh chóng vọt tới hỏi. Đoạn Thu hơi cảm động sau đó lắc lắc đầu nói rằng. Ta không có chuyện gì. mau nhìn xem bạo xảy ra điều gì, ngoại trừ thế giới quy tắc khen thưởng item. Hàn băng thỏ vương cũng tuôn ra không ít đồ vật, hắc ám tệ có mấy trăm, một đôi đáng yêu ủng, một cái tạo hình đặc biệt trường kiếm, còn có thủ hoàn, thỏ vương thi thể trực tiếp tiêu tan, xem ra là không thể vặt hái. Có điều tiêu tan sau nhưng xuất hiện không ít vật liệu. Hai người lập tức cầm lấy đến cùng trang bị đồng thời kiểm tra. Tên gọi, Hàn băng phi thỏ ngoa, 15 cấp, ám kim, hiệu quả, tiểu bức tăng cường tốc độ di động, nhảy lên độ cao, giữ ấm đáng yêu, cái này cho ngươi đi, nữ sĩ mới có thể trang bị, đoạn thu xem sau nói rằng. Nikon, Nikha, nghe xong cũng không chối từ. Vừa vặn ủng so với mình mang thân thiết, cho nên trực tiếp thay đổi trang bị. Tên gọi, Hàn băng thỏ trường kiếm, 16 cấp, ám kim cấp, hiệu quả, lực công kích tăng cường 800, thuộc tính Hàn băng công kích tăng cường 100. Hồng nhạt trường kiếm xem ra đặc biệt đáng yêu, cầm trong tay thanh trường kiếm này người mạo hiểm sẽ không bị thỏ hệ ma thú chủ động công kích. Vẫn là người trang bị, đoạn thu nói rằng. Nikon, Nikha, cười hì hì nói rằng, cùng ngươi mạo hiểm nhân phẩm thật tốt, ta trước giải quyết lãnh chúa đều không bảo chính mình mang trang bị tên gọi. Ngọc Bích Thủ Hoàn, 15 cấp, ám kim cấp, hiệu quả, 20 thước vuông không gian chứa đồ, tăng cường tinh thần cùng thể lực tốc độ khôi phục. Nikon, Nikha, xem sau nói rằng, ta đều cầm hai trang bị. Cái này liền cho ngươi đi, ta không muốn. Ngươi cầm đi, đoạn thu lắc lắc đầu nói rằng, ta không gian chứa đồ rất lớn. Phải cái này không có tác dụng gì, cuối cùng lần này chiến lợi phẩm ngoại trừ hắc ám tệ bị đoạn. Thu lấy đi, trang bị đều cho Nikon, Nikha, vừa vặn Nikon, Nikha, cũng đều có thể trang bị trên. Ngoại trừ trang bị còn có vật liệu là ám kim cấp thỏ bí. Còn có thỏ thì, những này đều đặt ở đoạn thu nhẫn không gian, cùng lúc trở về ở chia đều. Sau đó chính là kiểm tra thế giới quy tắc khen thưởng đồ vật. Ảo tưởng loại hình trang bị có thể là phi thường hy hữu. Nói như vậy phòng đấu giá xuất hiện một cái mặc kệ là đẳng cấp nào đều sẽ đấu giá giá trên trời. Tên gọi, ma pháp kiếm ngực trương, cấp 19, ảo tưởng, hiệu quả. Chứa đựng các loại năng lượng, cùng người sử dụng trói chặt, có thể sử dụng chứa đựng năng lượng phóng thích skill, tấm chắn các loại, 1-10cm kiếm hình huy chương. Đoạn thu xem xong giới thiệu sau không nói hai lời trực tiếp trói chặt. Ảo tưởng trang bị không hổ là ảo tưởng trang bị, này một tấm huy chương có thể làm cho đoạn thu sức chiến đấu tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kiểm tra một hồi hội trưởng chứa đựng tình huống, đoạn thu phát hiện này tấm huy chương có thể chứa đựng tự thân hiện nay năng lượng nhiều gấp 3. Thay cái nói chuyện cũng chính là, đoạn thu năng lượng tổng hòa là 1, như vậy huy chương có thể chứa đựng 3 năng lượng, chờ liền biến hướng tăng lên đoạn thu thực lực, vốn là kiếm thần nghề nghiệp này chính là dựa vào skill đến công kích. Phi thường tiêu hao năng lượng. Hiện tại có huy chương có thể làm cho đoạn thu phóng thích càng nhiều skill. Mà kỹ năng thiên phú một chiêu kiếm cách thế cũng có thể sử dụng huy chương bên trong năng lượng. Như vậy phóng thích xong xuôi sau cũng sẽ không xuất hiện suy yếu tình huống. Ảo tưởng trang bị ngươi đem chính là cái gì? Ta chính là chứa đựng năng lượng huy chương, đoạn thu cao hứng nói. Nikon, Nikha, nghe xong cũng lộ ra nụ cười. Nàng đem một đôi màu trắng găng tay mang ở trên tay. Sau đó lấy ra trước tuôn ra thỏ trường kiếm hướng về cách đó không xa cây cối ném đi. Trường kiếm thành công cắm ở trên cây. Thế nhưng rất nhanh trường kiếm liền biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa ở Nikon, Nikha, trong tay, chính là cái này găng tay. Có thể trói chặt 3 món vũ khí. Có thể ở 20 mét bên trong tùy ý khống chế vũ khí. Nếu như có phi đao loại hình liền tốt hơn rồi. Hết chương.